Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 578, dìu hắn, tại một đám phô thiên cái địa tỉ muội tình thâm trong tin tức. Hoa Hạ thông tin lâm thời thay đổi cái tin tức này đầu đề lấy thời gian cực ngắn lên men. Hấp dẫn không ít bạn trên mạng đến đây. Bên trong văn đối với răng sắt cùng ELYSCES Hoa Hạ địa khu giám đốc trò chuyện một chuyện mà làm. Báo đạo, viết bản này tin tức phóng viên hiển nhiên tối hôm qua thời điểm cũng tại từ thiện tiệc tối hiện. Trường, răng sắt bây giờ địa vị, tại tối hôm qua địa phương như vậy ngược lại là có thụ chú mục. Cao Chiêu Dương tới chào hỏi, gây nên người hữu tâm nhìn trộm cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Hai bên hẳn là đều có tại trường hợp này cho chuyện chào hỏi dự định. Xem như ELYSCES công ty giai đoạn trước đối với Hoa Hạ người xem một cái thăm dò. Phỏng đoán thị trường phản ứng. Bất quá có thể dạng này nhạy cảm chú ý tới răng sắt cùng ELYSCES ở giữa hợp tác. Tại không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới. Có can đảm phát dạng này một thiên tin tức. Tại Hoa Hạ quốc bên trong truyền thông chú ý tiêu điểm đều tại răng sắt cùng đào sầm cạnh tranh. Quyển kia bản thảo tình huống dưới, Hoa Hạ thông tin truyền thông có thể nói là đem cơ hội tóm đến rất lao. Lợi dụng dạng này một cọc việc nhỏ, dễ như trở bàn tay liền mượn răng sắt cùng đào sầm Đông Phong. Đem xem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến đây, nàng nhìn một chút báo đạo phóng viên, danh tự phía dưới viết, Trương Lam, tại Tư Lâm báo đạo, Trương Lam cái tên này có chút lạ lẫm. Nhưng răng sắt đối với cái này tại Tư Lâm ngược lại là có chút ấn tượng. Nàng đem bữa sáng ăn xong, thấu miệng ra đến chuẩn bị lại nhìn một chút thị trường người xem đối với chuyện này phản ứng. Mới phát hiện không chỉ tin tức đưa tới số lớn bạn trên mạng nhắn lại. Liền ngay cả nàng xã giao tài khoản hạ đều đã bị nghe tấn mà đến bạn trên mạng công chiếm. Mấy người phụ tá đều một mặt tức giận bộ dáng. Hiển nhiên những này nhắn lại bên trong có rất nhiều đều cũng không lý tưởng. Răng sắt cầm lấy máy tính bảng, Mạc An Kỳ còn muốn ngăn cản nàng. Ngươi đừng xem, giao cho chúng ta quản lý là tốt rồi, hiển nhiên nhắn lại bên trong không thiếu một chút quá khích. Ngôn ngữ, Mạc An Kỳ sợ đưa nàng khí đến, thế nhưng là răng sắt lại vẫn muốn nhìn một chút Hoa Hạ quốc bên trong bạn trên mạng đối với nàng. Cùng ELYSCES hợp tác một chút cái nhìn. Nàng cũng không có Mạc An Kỳ trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Nhắn lại tình huống xa so với răng sắt tưởng tượng tốt hơn nhiều. Sốt dẻo nhất chủ đề. Đơn giản chính là chia ba phái. Một phái là răng sắt fan hâm mộ. Sớm nhất khi có bị nàng tại thứ 99 phong thư tình bên trong hình tượng hấp dẫn đến. Hậu kỳ lại bị nàng một bộ tác phẩm tin phục, trở thành nàng fan hâm mộ bạn trên mạng, đối với răng sắt có thể thay nói ELYSCES, đều cho rằng là phi thường đáng giá vui vẻ một việc. Những này đám fan hâm mộ đều chân tình bởi vì thần tượng thành tựu tại cố gắng, dồn dập tại nàng xã giao tài khoản hạ nhắn lại chúc mừng cũng cổ vũ nàng. Một phái thì là đối với răng sắt đại ngôn ELYSCES chuyện này ôm hoài nghi người xem. ELYSCES tiến vào Hoa Hạ 10 năm. Vẫn luôn là đào sầm độc nhất vô nhị đại ngôn. Mấy năm gần đây răng sắt danh khí mặc dù rất lớn. Nửa đường thậm chí cầm tới Federer Hoa Hạ địa khu người phát ngôn thân phận đặc thù. Nhưng ở Hoa Hạ rất nhiều người xem ra. Đào sầm hình tượng đã thâm căn cố đế, muốn lấy thay nàng cũng không dễ dàng, cho rằng đây chỉ là cái lời đồn, chạy tới là muốn chứng thực, thám thính một chút chu ti mã tích, mà một phái khác chính là đào sầm fan hâm mộ, phản ứng của bọn hắn phi thường kịch liệt, cho rằng răng sắt tâm cơ thâm hậu, không tôn trọng tiền bối, cướp đoạt tiền bối tài nguyên, bằng vào trẻ đẹp, mấy năm gần đây nhận thế kỷ ngân hà truy phủng. Bây giờ còn đoạt đào sầm đại ngôn, có thể nói là phi thường ghê tởm. Nhỏ tiểu siêu người, chúc mừng sắt sắt cầm xuống Federer đại ngôn về sau, lại lần nữa cầm xuống ELYSCES đại ngôn. Làm cho gọn gàng vào, Mandy, nếu như sắt có thể cầm xuống ELYSES đại ngôn. Thật là rất lợi hại. Dương Thái Thái, mặc dù Hoa Hạ thông tin chỉ là vừa nói như vậy. Sự tình còn không có tìm được chứng minh. Nhưng nếu như là thật sự liền quá tốt rồi. Giang Sắt xuất đạo đến nay, tiếp mấy cái quảng cáo đều rất có phong cách. Sớm nhất Adler không cần phải nói. Về sau châu báu nhãn hiệu Cảng Hoa quảng cáo cũng là để cho ta kinh diễm phi phàm. Cái kia một tổ đen bạch chiếu biểu diễn, khiến cho ta đến nay vẫn khó quên. Điện thoại đổi mấy cái, screensaver lại vẫn luôn là cái kia một chương. Hậu kỳ đón lấy Federer quảng cáo đại ngôn cũng rất khuôn mặt đẹp. Quảng cáo ở tinh không ở nhiều. Rất chờ mong ELYSES ảnh chụp mặt thị trong chớp mắt ấy. Vị này ID tên là Dương Thái Thái, bạn trên mạng lời nói đạt được phần lớn người đồng ý. Tương phản phía dưới, bình luận khu cũng có cái khác biệt tiếng gầm. Trầm Luân, ELYSES đại ngôn 10 năm đến nay đều là đao sầm. Bây giờ lâm thời thay đổi người phát ngôn. Chuyện này là thật là giả. Giang Sắt muốn không muốn đi ra cho cái thuyết pháp. Trên thảo nguyên ca dao, nếu như ELYSES thay đổi người phát ngôn là thật sự, có phải là biểu thị ELYSES có cái gì biến động rồi? Sẽ không ảnh hưởng đến xe nhãn hiệu hình tượng cùng chất lượng. Trời tối người yên, bằng vào Hoa Hạ thông tin phóng viên một trận bộc liệu. Chuyện này là thật là giả còn khó nói. Khả năng chỉ là hai bên liên thủ một lần sao thôi. Mọi người tản, đằng sau chính là một chút đào sầm fan hâm mộ cấp tiến. Một bộ phận fan hâm mộ 10 phần tức giận biểu thị. Nếu như thuộc về đào sầm đại ngôn thật sự bị Giang Sắt thay thế. Như vậy tương lai ELYSES xe sẽ không còn mua. Đào sầm xuất đạo nhiều năm, đại ngôn ELYSES về sau lượng tiêu thụ luôn luôn đều rất ổn định. Nàng fan hâm mộ bầy cũng không thiếu người giàu có giai tầng. Nói ra lời như vậy cũng đúng là có lực lượng. Giang Sắt nhìn trong chốc lát, liền tương bình tấm máy tính gác lại. Theo Mạc An Kỳ nói, ELYSES quan phương webpage cùng chất vấn điện thoại lúc này đã bị người đánh nổ. Đều tại hỏi thăm người phát ngôn sự tình, Hoa Hạ thông tin tin tức, một thạch nhấc lên ngàn cơn sóng, đào sầm bên kia ngược lại là còn chưa không có làm ra đáp lại. Một mạch chỉ trích đều đã hướng về phía Giang Sắt mà đến rồi. Phần lớn bạn trên mạng đối với ELYSES lần này thay đổi người phát ngôn cảm xúc khá lớn. Thôi mua, ngôn luận tầng tầng lớp lớp, Hạ Siêu Quần công ty hội nghị vừa kết thúc, liền lập tức đến đây. Công ty xử phạt kết quả đã ra tới, cơ bản xử phạt tình huống Giang Sắt trong lòng cũng nắm chắc. Tối hôm qua là ẩn đã sớm thông báo qua Hạ Siêu Quần. Ngày hôm nay chỉ là biết được tin tức kỹ lưỡng hơn một chút thôi. Chụp xong tiên duyên, về sau, công việc của ngươi nội dung cũng chỉ có quay chụp ELYSES quảng cáo, ELYSES quảng cáo vừa xong. Giang Sắt liền phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thời gian này điểm đại khái là tại chừng nửa năm, đào sầm chụp xong, mê thất chi thành ba, về sau. Ngươi liền muốn chính thức tiến vào công tác, ở giữa không có có công việc. Cũng liền mang ý nghĩa không có thu nhập. Bất quá Giang Sắt cũng không sợ, nàng nhún vai, mấy năm gần đây nàng sản lượng không cao, nhưng tiền kiếm được đã đủ nàng bỏ ra, nàng trước mắt cũng không có có cần chi tiêu cố định đại bút chi tiêu. Lại thêm cùng thế kỷ ngân hà tục hẹn về sau, hàng năm đều có cổ phiếu chia hoa hồng tiền, đối với nàng mà nói nghỉ ngơi nửa năm nàng cũng không sợ. Hạ Siêu Quần nhìn nàng một cái, ta tính qua. Cái này thời gian nửa năm, người vừa tốt chuẩn bị một chút, ôn tập công khóa, đem nghiên thi, Giang Sắt nghe nàng nói như vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hạ Siêu Quần lại cúi đầu đi xem trong tay tư liệu. Người muốn gả chính là Bùi gia, trừ diễn kịch, vật gì khác cũng hẳn là vồ một cái, Bùi gia dạng này địa vị. Không cần Giang Sắt có được cỡ nào phong phú kiến thức chuyên nghiệp. Nhưng cô vợ nhỏ cũng không thể quá kê monster nàng học được càng nhiều. Đối nàng càng tốt, nửa năm này thời gian nghỉ ngơi vừa vặn cho răng sắt chậm rãi. Hạ Siêu Quần quay đầu ra, ta tính toán thời gian một chút, chính là nghỉ ngơi nửa năm, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. ELYSCES quảng cáo tung ra về sau, sẽ cho ngươi cùng ELYSCES nhãn hiệu mang đến đại lượng chủ đề. Ngay sau đó thần cứu rỗi, cũng muốn toàn cầu chiếu lên, đây là răng sắt cùng xí xe hợp tác bộ. Phim đầu tiên, vẫn là vai diễn nữ chính. Trước mắt tin tức che rất lao, một khi tin tức lộ ra ánh sáng về sau, có thể sẽ cho hoa hạ giới giải trí mang đến như bạo phong vũ xung kích ảnh hưởng. Nếu như thần cứu rỗi, đến tiếp sau phản ứng không sai, răng sắt lại bởi vậy nhất cử bị đẩy lên thần đàn. Đến lúc đó danh tiếng, danh vọng sẽ nhất thời có một không hai. Người cũng không cần để ý lúc này cùng Đào Sầm ở giữa tranh chấp. Hạ Siêu Quần nói xong lời này, răng sắt nhịn không được liền cười. Siêu Quần tỷ là đang an ủi ta sao? Cái này rất không giống Hạ Siêu Quần nói ra khỏi miệng lời nói. Thế nhưng là răng sắt hỏi như thế thời điểm, nàng trầm mặc một hồi, lại thản nhiên ứng một tiếng ân. Xem như đáp lại, nàng đúng là đang an ủi răng sắt, từ Thế Kỷ Ngân Hà mở xong sẽ sau khi đi ra. Nàng liền nhận được dĩ vãng từng có hợp tác một vị thái thái gọi điện thoại tới. Từ nàng trò chuyện bên trong, biết được Hồng Kông một chút thượng lưu xã hội thái thái đã từ một ít đặc thù con đường. Biết được ELYSCES xác thực ký hợp đồng răng sắt trở thành ELYSCES nhãn hiệu xe thể thao người phát. Môn một chuyện mà, trong ngoài nước một chút rất có ảnh hưởng lực thái thái đoàn nhóm đã liên hợp lại, công bố muốn cho ELYSCES tạo áp lực. Muốn chống lại răng sắt trở thành ELYSCES người phát ngôn một chuyện mà. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, Hạ Siêu Quần cũng không có nghĩ qua muốn giấu răng sắt ý tứ. Cùng với nàng từng cái nói, kỳ thật lợi hại quan hệ. Tại đương đầu mùa hè Siêu Quần quyết định muốn vì răng sắt tranh thủ ELYSCES đại ngôn thời điểm. Răng sắt liền trong lòng hiểu rõ, muốn cầm tới tốt bao nhiêu quảng cáo, liền phải thừa nhận bao lớn áp lực. Năm đó ký kết Federer đồng hồ thời điểm, cũng có rất nhiều người cũng không coi trọng răng sắt, cho rằng nàng không thể cùng Federer bao năm qua đến ký kết quốc tế có ảnh hưởng cực lớn lực danh. Nhân khách quan, cũng không thiếu cho rằng nàng sẽ kéo thấp Federer đồng hồ phong cách cái gọi là giai tầng nhân. Sĩ, thế nhưng là mấy năm trôi qua, Federer tại hoa hạ địa khu người phát ngôn vẫn như cũ là răng sắt. Chưa hề dao động, quảng cáo lúc đi ra, Federer đồng hồ tại hoa hạ lượng tiêu thụ mở ra, buôn bán ngạch không thua Âu Mỹ chư quốc, cái này trừ chứng minh hoa hạ cường đại cùng giàu có. Sức mua không thua nước ngoài, đồng thời cũng chứng minh răng sắt lực ảnh hưởng đã lớn đến đủ để cứu vãn Federer đồng hồ ở trong. Nước tiêu thụ ngạch một mực không cách nào kéo lên thế yếu. Cùng nó hao tâm tổn trí đi lo lắng những sự tình kia. Không bằng giống Hạ Siêu Quần nói, làm phẩm đến nói chuyện. Chiếu nguyên kế hoạch, Tiên Duyên quay chụp tại tháng 6 chính thức mở máy. Lấy răng sắt trước mắt lực ảnh hưởng, Tiên Duyên khởi động máy nghi thức 10 phần long trọng. Tác phẩm còn chưa chụp trước hết lửa, liền đới lấy mấy năm gần đây có chút đổi phế, danh khí chưa thôi hưng đều một lần nữa nhiều hơn không ít chủ đề độ. Tiên Duyên, giai đoạn trước chuẩn bị rất đầy đủ, quay chụp quá trình cũng rất thuận lợi, trừ răng sắt quyết định đón lấy kịch bản về sau vẫn khổ tâm nghiên cứu bên ngoài. Cùng nàng đối diễn thôi hưng cũng rất chân quý cái này cùng với nàng cơ hội hợp tác. Kỳ vọng có thể mượn Tiên Duyên một lần nữa kéo về nhân khí. Trở lại người xem ánh mắt, quay chụp cũng rất là cố gắng. Cho nên nguyên bản kế hoạch muốn quay chụp 120 ngày phim. Chỉ dùng không đến hoàn mỹ thời gian 10 ngày liền kết thúc. Tiên Duyên cuối cùng quay chụp địa điểm là ở Tô Châu lấy cảnh. Đoàn làm phim sát Thành Yến cũng ổn định ở Tô Châu một gian cực kỳ nơi đó đặc sắc tử lâu. Đám người liên tiếp tới hướng răng sắt mời rượu, răng sắt trong chén rượu tại Hạ Siêu Quần ra hiệu dưới. đã bị đổi thành nước khoáng. Bất quá cái này cũng không có có ảnh hưởng đến đây mời rượu đám người nhiệt tình. Lúc này tình cảnh, khó tránh khỏi làm nàng nghĩ đến bản thân mới xuất đạo thời điểm money nhất làm nàng khó quên. Hẳn là, làm giả hóa thật sát thanh bữa tiệc. Bị Diêu Tường dây dưa, cho đến ngày nay, đương nhiên là không người nào dám còn như vậy là money nàng có chút bừng tỉnh xuống thân. Nhìn thấy mời rượu người trong còn có vai diễn nam chính Thôi Hưng. Hai người lần thứ nhất hợp tác lúc, hắn vẫn là nam chính. Giang Sắt chỉ là trong phim ảnh một cái đóng vai phụ. Mấy năm trôi qua, Giang Sắt đã trở thành tiên duyên bên trong lĩnh cương diễn viên chính. Một người gồm cả hai nhân vật, mà hắn lại bởi vì không lấy được phù hợp kịch bản phim. Danh khí ngược lại trượt. Trước mắt Thôi Hưng giơ chén rượu, an tĩnh chờ đoàn làm phim những người khác hướng Giang Sắt mời rượu. Ầm ĩ trong hoàn cảnh, hắn an an lẳng lặng mỉm cười, để Giang Sắt nhớ tới thư tình, sát thanh yến thời điểm money hắn lúc ấy danh khí không sai. Cũng là bị thế kỷ ngân hà lực nâng, sát thanh bữa tiệc, chúng tinh phủng nguyệt người chính là chỉ hắn, năm đó bằng Giang Sắt vị trí. Muốn hướng Thôi Hưng kính chén rượu đều là rất khó, còn là bởi vì Triệu Nhượng đối nàng phá lệ yêu mến. Tự mình lôi kéo nàng đi đến Thôi Hưng trước mặt, khi đó không có ai thay nàng đem trong chén rượu đổi. Nàng còn nhớ rõ mình một ngụm uống vào về phía sau. Dáng chống đỡ lấy không ngã cảm thụ, hiện nay lại nhìn thấy Thôi Hưng lúc, Giang Sắt hướng người chung quanh chào hỏi, liền hướng Thôi Hưng đi tới. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Giang Sắt sẽ làm như vậy. Có chút không biết làm sao, mấy năm gần đây sự nghiệp không như ý, để Thôi Hưng lộ ra tiêu trầm rất nhiều. Giang Sắt đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn có chút ngu ngơ, thẳng đến Giang Sắt giơ ly rượu lên, cảm tạ Hưng ca tại tiên duyên, bên trong chiếu cố, câu nói này vốn phải là hắn muốn nói. Thôi Hưng lại không nghĩ rằng sẽ là Giang Sắt vượt lên trước đề. Hắn trước là có chút co quắp cười, vội vàng đem rượu một ngụm uống xong, bị cay đến, lông mày nhíu rất lâu. Giang Sắt chờ hắn thở ra hơi về sau, hắn mới ngẩng đầu, xuất ra gấp lại tại âu phục trong túi khăn xoa khóe mắt sặc ra nước mắt. Lúng túng nói, không có ý tứ, không có việc gì. Ta cũng uống như vậy qua, nàng mỉm cười lắc đầu. Thôi Hưng ngẩn người, nhẹ giọng ho hai lần, gương mặt kia trướng đến lại càng đỏ bừng, một hồi lâu mới thở bình thường. Lúc này Thôi Hưng cảm thấy mình nhất định là rất chật vật. Hắn không ngờ tới Giang Sắt sẽ chủ động tới hướng hắn mời rượu. Chén rượu kia hắn uống đến quá gấp quá mạnh, lúc này chênh choáng có chút cấp trên, thư giãn hắn đề phòng. Hai người mấy tháng hợp tác cũng so trước đó vừa mới tiến đoàn làm phim chạm mặt lúc lạnh nhạt. Quan hệ tốt rất nhiều. Hắn nhịn không được hỏi. Sắt, người vì cái gì, hắn so thủ thế. Dần cảm thấy đầu lưỡi có chút không nghe sai khiến. Vì sao lại tới kính rượu của ta, hắn mặc dù là tiên duyên, bên trong nam chính. Thế nhưng là đoàn làm phim bên trong người đều biết hắn là thế nào cầm tới nhân vật này. Hắn muốn hướng Giang Sắt mời rượu, khả năng còn phải đợi thêm bên trên một hồi. Mấy năm trước, ta mới xuất đạo không lâu thời điểm, Giang Sắt vẫy gọi để trợ lý thay Thôi Hưng đổ chút nước sôi tới. Cũng tham gia tư tình, sát thanh yến, nàng nói đến đây. Thôi Hưng hơi biến sắc mặt, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, cho là nàng là mượn cơ hội này, muốn trào phúng chính mình. Hắn mấy năm nay. Tình người ấm lạnh hẳn là trải qua rất nhiều. Giang Sắt dường như đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. So thủ thế, ngài không cần lo lắng. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là nhớ tới năm đó. Ta vẫn là người mới thời điểm. Muốn hướng Hưng ca mời rượu. Cũng là rất không dễ dàng. Có thể là đương chiêu Triệu Đạo Đề huề ta một thanh. Đem ta đưa đến trước mặt của ngài, nàng cầm cái chén. Cúi đầu mỉm cười. Nhân sinh đều sẽ có lên xuống, thung lũng lúc, ta luôn luôn rất may mắn có người đỡ một thanh, nàng biết tại tiên duyên quay chụp quá trình. Bên trong, Thôi Hưng là kìm nén một mạch, công ty đưa hắn tiến tổ, để răng sắt dẫn hắn, khả năng hắn trong lòng cũng là rất khó chịu, cho nên quay phim sau khi, hắn thường xuyên trầm mặc, có khi trên mặt mũi cũng hẳn là cảm thấy có chút khó xử. Năm đó Thư Tình, sát thanh bữa tiệc, có Triệu Nhượng yêu quý nhân tài, giúp đỡ nàng cái kia người đứng đầu, bây giờ nàng cũng bất quá là tưởng tượng khi đó Triệu Nhượng có năng lực sau khi dựng người khác người đứng đầu, giống như nàng ân sư Thường Ngọc Hồ nói, tiến lên trên đường gió táp mưa sa, đêm đen đường hẹp dị thường khó đi, nàng hy vọng ai có thể chống đỡ đêm dù, vì nàng đỉnh đỉnh mưa, cản chắn gió. Hiện nay răng sắt không dám xưng có năng lực, chỉ là đủ khả năng phạm vi bên trong, cũng hy vọng có thể cho Thôi Hưng một chút lòng tin, khiến cho hắn càng tỉnh lại, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.